Ý định để ăn Đức Tam Bảo ha. Jemanta Chakawale Su Thamma sawala kalo ayam padantang Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato sammasambuddhassa. Con xin yên tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ và tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và sớm chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng của chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và là món duyên lành, sớm chứng đắc được đạo quả, chấm dứt được sự tử sanh luân hồi. Phước báo đảnh lễ tán dương đức Tam Bảo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, chư già xoa long vương càn thác bà, đức diêm chúa, ngạ quỷ atula, súc sanh và tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, cha mẹ hiện tiền, nội ngoại hai bên cùng thân bằng quyến thuộc, nhất là quý vị đạo hữu Phật tử cùng thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn được năm điều thuận may trong đời sống, đó là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và sớm đắc được trí tuệ, sớm được giải thoát khổ tử sanh luân hồi. Nam mô Bụt Tha Yết. Sa thú làm tha làm thay. Hôm nay chúng sư đã chia sẻ cho quý vị biết Niết Bàn. Chúng ta thấy đã vô lượng kiếp sanh tử, chúng ta đã từng tái sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân loại và chư thiên. Chúng ta đã từng là những con hổ, con beo, con cáo, con kiến, con cá. Chúng ta đã từng là những người đàn ông, là những người đàn bà, làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm con, làm cái, cứ đảo lên và lộn xuống. Chúng ta đã từng là chư thiên, chúng ta đã từng đắc thiền, chúng ta đã từng ở các tầng trời. Nhưng mà đã vô lượng kiếp, chúng ta chưa bao giờ nếm được hương vị của Niết Bàn. Vì chúng ta khi mà đến được hương vị của Niết Bàn thì đó mới thật sự là giải thoát. Còn bây giờ chúng ta mới nếm những cái hương vị, nếm những cái hương vị của sân hận, của tham, của sân, của si, của thiện. Rồi chúng ta nếm cái hương vị của đất. Rồi chúng ta ngửi những cái mùi hôi, mùi thối, mùi thơm. Hay là chúng ta mới được nếm những cái màu sắc, hay là cái cứng, cái mềm, chứ chúng ta chưa thực sự nếm được cái hương vị Niết Bàn bất tử. Hương vị Niết Bàn bất tử, cái hương vị Niết Bàn này bất tử này, xin thưa với quý vị rằng Niết bàn nó không phải ở đâu nó có sẵn, thưa quý vị, không phải ở đâu nó có sẵn, mà chính là cái tâm cái trí tuệ của chúng ta với cái thiền quán đó, và nó làm duyên cho cái tâm siêu thế sanh khởi đó, thì chính đó nó vẹt qua cái màn vô minh đó, thì cái niết bàn, khi nào mà vẹt được cái màn vô minh đó, thì niết bàn tự động nó hiện rõ bởi cái tuệ giác, bởi cái thánh đạo tuệ, chứ không phải là niết bàn nó ở đâu đó. Niết bàn nó ở đâu đó, và niết bàn nó chỉ được tiệm cận bởi con đường thiền quán và bởi cái trí tuệ mà thôi. Ngoài cái năng lực, cái trí tuệ và thiền quán nó ra thì không còn cái chỗ nào cả, không thể nào mà kinh nghiệm được niết bàn. Do vậy á, niết bàn không phải ai cũng kinh nghiệm được, mà niết bàn là rất khó và lâu lắm, thật là lâu lắm mới có được, mới có được một cái lộ tâm mà nó phát triển đầy đủ cái con đường bát chánh và cái ba la mật. Hello. Dạ sư. Nó bị ồn quá. Đó là chúng ta cần phải biết đến đó, là niết bàn là sự vi diệu, vô cùng vi diệu, mà nó chỉ được tiếp cận bởi cái tâm siêu thế, chứ không phải là chúng ta nói niết bàn ở đâu, ở đông, ở tây, hay là nó ở niết bàn vậy nó thường hằng thì nó hiện hữu ở đâu. Xin thưa với quý vị rằng không phải, nó thường hằng là chỉ khi nào mà vô minh vẹt nó ra đó, thì cái bản chất thường hằng của nó là nó không bị sanh tử, không có bị già chết, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng niết bàn nó ở đâu đó để chúng ta đi tìm kiếm, không có. Mà chúng ta cứ phát triển trí tuệ và đầy đủ ba la mật thì tự động nhân duyên đã hội tụ đầy đủ thì niết bàn nó sẽ hiện khởi. Đó là điều mà chúng ta cần phải nắm rõ minh bạch. Vậy thì hôm qua sư đã chia sẻ với quý vị, và hôm nay sư xin trả tiếp quý vị. Và chúng biết rằng niết bàn thì đối với một vị chánh đẳng giác thì tự ngài kinh nghiệm niết bàn, và đối với Đức Phật độc giác cũng tự ngài phát triển kinh nghiệm niết bàn được. Còn đối với thinh văn giác như chúng ta đó, là chúng ta cần phải nghe giáo pháp của Đức Toàn Giác, vì chúng ta là đệ tử thì chúng ta nghe giáo pháp và chúng ta tích lũy cái sự hiểu biết đó, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm, chứng nghiệm niết bàn, chứng nghiệm mà. Như vậy thì khi Đức Phật giác ngộ dưới cái cội cây Bồ Đề, năm đó là ngài 35 tuổi và đêm rằm tháng 4 và vào canh 3, tức là lúc sao mai mọc lên khoảng 4-5 giờ sáng đó, thì ngài chứng đạo quả toàn giác. Thì từ đó cái thế gian này được một bậc toàn giác, và ngày hôm nay trải qua 2500 năm thì chúng ta được sanh lên làm người, và chúng ta thật là tốt đẹp thay là chúng ta đã được nghe những cái lời chân ngôn từ Đức Thế Tôn. Thì khi mà Đức Phật đạt đến cái sự giác ngộ ở cái cội cái Bồ Đề, thưa quý vị, là ngài đã đạt được hữu dư y niết bàn, tức là lúc đó tâm của ngài hoàn toàn không còn phiền não chi phối nữa, thì chính lúc đó là niết bàn đã được hiển lộ. Niết bàn đã được hiển lộ, đúng là lúc niết bàn được hiển lộ, bởi vì đã vẹt được vô minh, vẹt được cái màn vô minh thì niết bàn hiển lộ. Và chúng ta biết niết bàn nó là một loại danh, và danh đó là danh đặc biệt, tức là danh đó là danh nó không có sanh, chứ không phải là danh mà danh sắc như chúng ta nó sanh diệt, mà cái danh này là danh đặc biệt của nó. Và khi nào mà trí tuệ nó loại bỏ tất cả phiền não đó, thì cái danh đặc biệt này nó hiển lộ lên, cái danh đặc biệt này nó hiển lộ lên, thì chính cái danh đó nó được gọi là niết bàn, thưa quý vị, nó hiển lộ. Và cái danh đó là danh bất tử, danh bất tử. Còn cái danh sắc của chúng ta thì nó luôn luôn bị sanh diệt, đó là pháp hữu vi, do đó mà chúng ta cần phải biết. Như vậy khi mà Đức Phật năm 30 năm tuổi thì Ngài đã hoàn toàn không còn phiền não nữa. Đêm đầm từ cái đêm bắt đầu sáng 16 giờ đi đó, thì cái cuộc sống của Ngài thì hoàn toàn không còn phiền não nữa, và Niết Bàn đã được hiện khởi. Và từ đó 45 năm đó, thì Ngài đi thuyết pháp giảng đạo, và đã có vô lượng chư thiên và nhân loại, các cái bậc thánh tăng, từ những người phàm phu, từ những cái bậc thương gia, từ những cái vị vua chúa, từ những cái người bần dân, từ những cái người chăn bò, từ những cái người mà hạ liệt, sanh vào những cái dòng tộc hạ liệt, cũng đều trở thành thánh quả. Vì Ngài đã thấy giáo pháp là vô ngã và không có giai cấp và không có ảnh hưởng tới cái trình độ, mà ở đây là Ngài nói lên cái thực tại của pháp, và ai ai cũng có khả năng hiểu được. Bởi vì tâm của người nào có sân, có tham thì Đức Phật chỉ dạy là hãy chánh niệm, hãy ghi nhận, hãy hiểu biết tham là một pháp, sân là một pháp, si là một pháp, thấy là một pháp, nghe là một pháp, ngửi là một pháp. Tất cả những pháp đó con hãy quán niệm trong đời sống hàng ngày, và con sẽ thấy được chúng không phải là của con, và chúng sanh lên và chúng diệt mất. Từ cái sanh lên diệt mất, do vậy không phải là của con nên con chấp vào đó thì con sẽ đau khổ lâu dài. Do đó mà những cái người đó phát triển cái sự hiểu biết đó, nên người đó xả ly với cái sự tham chấp đó, mà người đó cũng chứng ngộ Niết Bàn. Do vậy giáo pháp của Đức Phật rất là đặc biệt, và nó không hề có cái sự tông phái, không hề có cái sự mà người tốt hay là người thấp hèn, hay là người ở đời không có đi học, hay là không, hay là phải là tiến sĩ giáo sư mới đắc đạo quả. Không, thưa quý vị, không có chuyện đó. Người nào còn tai, người nào còn mắt, người nào có cái nhân duyên nghe Đức Thế Tôn nói về cái thực tại trong đời sống hàng ngày, người đó biết quán sát, người đó biết soi xét, người đó biết thẩm nghiệm, người đó sẽ thấy được các pháp đúng như chúng là vô thường, là khổ, là vô ngã. Pháp nào nó chỉ là pháp đó mà thôi. Do đó mà họ không có chấp ngã là cái cứng là của tôi, cái mềm là của tôi, mà họ hiểu rất rõ cái cứng chỉ là cái cứng, cái mềm chỉ là cái mềm, cái biết cái cứng chỉ là cái biết cái cứng. Hai cái pháp đó khác nhau, duyên khởi cũng khác nhau, nhân sanh cũng khác nhau, trạng thái cũng khác nhau. Cái cứng thì nó cứng, nó mềm, nhưng mà cái biết cái cứng mềm á, thì nó không phải là cứng mềm, nó chỉ biết cái đó, nó hiểu cái đó, chứ không phải là nó là cứng là mềm. Do đó mà giáo pháp của Đức Phật hết sức là đặc biệt, tức là nó phi tôn giáo, phi tôn giáo, phi tôn giáo, và nó không mang bất cứ một cái hình thức màu mè hay là lễ nghi nào cả, lễ nghi nào cả. Và nó cũng không, nó không đặt nặng bởi bất cứ một cái con người nào, phải là vua chúa hay là phải người học cao hiểu rộng. Không, giáo pháp của Đức Phật là chỉ dành cho những người hữu duyên và có được cái nền tảng từ ở trong cái tâm hợp chí của nhiều đời đó, mà vì đó tái sanh bằng cái tâm tam nhân trong tam nhân trong cái kiếp này, mà vì đó nghe diệu pháp và vì đó thâm nhập vào trong đời sống hàng ngày của mình, thấy đó các pháp đó, thì vì đó cái cơ hội chứng đắc đạo quả là bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào. Và thánh đạo, thánh quả nó xảy ra, nó phi thời gian, và nó không thể có ai áp đặt được, không thể có ai áp đặt được cái thời gian. Cái có những người, có những cái vị sư hay có những người cư sĩ, người ta chứng đạo khi người ta đang nấu cơm, có những cái vị sư chứng đạo thì núp cọp ăn, có những cái vị sư thì chứng đạo khi mà ngài chán bỏ cái thân này, ngài tự giận thì cũng chứng đạo. Có những cái vị sư thì người ta thấy lửa cháy, người ta cũng chứng đạo. Rồi có những cái vị tỳ kheo thấy cái dòng nước nó đang trôi chảy, những cái bọt nước nó đang trôi chảy, họ cũng chứng đạo. Có những người thì nhưng mà đặc biệt thì không có ai ngồi thiền chứng đạo cả, không có ai ngồi thiền mà chứng đạo cả. Đặc biệt duy nhất là không có ai ngồi thiền mà chứng đạo. Mà ngồi thiền định, không có ai ngồi thiền định mà chứng đạo cả. Và chỉ khi nào xuất ra khỏi thiền định thì quán vào danh và sát thì mới chứng đạo được thôi. Còn cái thiền định nó chỉ là một cái loại thiền nó làm cho an tịnh thanh tâm thôi. Do vậy mà chúng ta cần phải biết rất là rõ về cái vấn đề đó. Nên là cái thực tại để nói lên là cái pháp chỉ khi nào mà nó đủ duyên và hiểu về pháp thực tại á, thì nó mới có sự chứng ngộ là như vậy thưa quý vị. Như vậy á, thì Niết Bàn á, thì nó có hai, như bữa sư nói là hữu duy y Niết Bàn, tức là 45 năm Đức Phật từ khi Đức Phật đắc đạo quả A-la-hán á, thì 45 năm đó khi Ngài còn cái thân xác Ngài còn sống thì Ngài đã hưởng Niết Bàn, đã hưởng Niết Bàn. Do đó mà gọi là hữu duy y Niết Bàn, tức là còn cái thân và tâm này nhưng mà đã được hưởng hữu duy y Niết Bàn rồi. Hữu duy y Niết Bàn. Ngài lúc đó Ngài đã tận diệt năm 35 tuổi, vào cái đêm rằm tháng tư thì vào cái canh cuối thì Ngài đã tận diệt hoàn toàn phiền não và tất cả các pháp và tâm sở sinh lên với phiền não thì khiến cho chúng không bao giờ còn sanh khởi trở lại nữa, không bao giờ còn sanh khởi lại nữa. Tuy nhiên á, thì chúng ta biết rằng nó vẫn còn các cái ngũ uẩn, vẫn còn các cái ngũ uẩn, tức là các tâm sở nó không kèm với phiền não, tức là lúc đó Ngài không còn 12 cái tâm bất thiện nữa, Ngài không còn 12 cái tâm bất thiện nữa. Ngài hoàn toàn không còn 12 cái tâm bất thiện nữa. 12 cái tâm bất thiện nó không thể sanh nơi tâm của Ngài nữa. Và các cái sắc sinh mà do và diệt liên tiếp thì lúc đó thì Ngài vẫn còn cái ngũ uẩn, nhưng mà cái phiền não thì nó không còn nữa, chỉ còn cái ngũ uẩn, tức là những cái tâm nào mà nó không có phiền não với những cái sắc pháp đó, thì nó vẫn còn sanh diệt liên tục. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái thân tâm của Đức Thế Tôn đó, là không phải đắc Niết Bàn rồi nè, là nó không còn sinh diệt, nhớ vậy đó. Chỉ khi nào vô dư đó, thì nó mới hết sinh diệt. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là khi nào mà Ngài an trú vào Niết Bàn á, thì Niết Bàn nó không có trạng thái sinh diệt, nhớ vậy đó. Nó là một cái loại danh đặc biệt, nó là một cái loại danh đặc biệt ấy, mà nó hiện khởi khi mà nó được cái tâm thánh đạo á, được cái tâm thánh đạo tiếp cận và thấy được á, thì chính là trực nhận được cái Niết Bàn á, thì cái bản chất của Niết Bàn, tức là một cái loại danh đặc biệt, tức là nó hiện khởi là không có bị sanh diệt, không có bị sanh diệt, bị bức bách bởi sanh diệt. Và chúng ta đọc ở trong kinh á, Đức Phật tự thuyết á, Phật thuyết như vậy á, trong tiểu bộ kinh á, trong cái chương 2 mà phẩm 2 chúng ta biết là Đức Phật nói rằng á, với các, khi mà Đức Phật nói các vị tỳ kheo như sau: này các tỳ kheo, thế nào là Niết Bàn giới có dư y? Ở đây này các tỳ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành, việc lên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ấy năm căn còn tồn tại, ngang qua các căn ấy, vị ấy hưởng thọ khả ý, không khả ý, vì rằng tự ngã không có, thương hại cảm giác lạc khổ. Với vị ấy tham diệt, sân diệt, si diệt, này các tỳ kheo, đây gọi là Niết Bàn có dư y. Như vậy á, thì các vị A-la-hán mấy đại Đức Thế Tôn vẫn còn khổ đế và diệt đế. Nên là chúng ta nhớ cái vị A-la-hán khi còn sống thì còn hai đế, là khổ đế và diệt đế, như hôm qua sư đã nói với quý vị đó. nói với quý vị. Còn Ngài vẫn bị đau, vẫn bị đau đớn, vẫn bị người ta chửi rủa, Ngài vẫn phải ăn những cái vật phẩm không tốt đẹp, Ngài vẫn phải ngửi những cái mùi mà, những cái mùi mà hôi thối à, khi mà nó hợp duyên. Nhưng mà tâm của Ngài nó không còn mảy may phản ứng nào nữa. Như vậy để cho chúng ta thấy là gì? À, để cho chúng ta thấy là phiền não là mối nguy hại nhất. Phiền não là mối nguy hại nhất. Phiền não là mối nguy hại nhất. Và chúng ta biết là tham dục là cái mối nguy hại nhất. Chúng ta biết là cái ái tham á, thì đối với nam hay nữ hay là bất cứ cái gì á, thì nó tiết ra những cái dục nó rất là dơ dáy bẩn thỉu. Và chúng ta biết được rằng là bản chất của nó, do vậy mà nó sanh ra những cái sắc pháp, những cái thân thể này á, mà chúng ta biết khi ở cái cõi nhân loại thì cái thức tục sanh vào bào thai mẹ thì nó chất chứa đầy những cái khổ lụy như nào, máu huyết, rồi từ đó nó thành những cái xương cốt, rồi thành những cái ruột gan phèo phổi này kia, thì chính là cái thành quả của ái tham đó, thưa quý vị. Thành quả của tham ái, thành quả của tham ái là những cái bộ xương nó cứ chất chồng hết cái đời này qua kiếp khác, nó cứ chồng chồng lên nhau vậy đó, nó cứ chồng chất nên như vậy. Và chúng ta biết rằng mỗi một lần á, mà mang cái thân con người hay con thú, bất cứ khi nào chúng ta mà cái ái tham của chúng ta mà nó phát khởi á, thì chúng ta đều phải đi tắm nước, chúng ta đều phải đi rửa sạch, thì chúng ta mới biết được rằng nó rất là dơ bẩn. Bất cứ cái gì, có đôi khi là chúng ta tạo ra những cái đi làm mồ hôi về chúng ta không tắm thì chúng ta cảm thấy cũng còn được, nhưng mà khi mà những cái cơ thể của chúng ta nó tiết ra các dục á, thì chúng ta phải tắm nước ngay, bởi vì chúng nó rất là dơ bẩn như vậy. Nên là ở trong cái tạng luật á, mà chúng ta đọc thì chúng ta biết thì chúng ta cần phải hiểu điều đó. Do đó mà cái tham là một cái mối nguy hại, và chính chúng là cái mầm mống mà là sanh tử luân hồi, thưa quý vị, sanh tử luân hồi. Như vậy thì phiền não nó giết chúng ta, chứ không phải là ai đó hay không phải là người nào đó. Cái người nào đó giết chúng ta thì chỉ giết một kiếp hay hai kiếp thôi, nhưng phiền não nó ngâm tẩm, nó dìm, nó nhận chúng ta xuống cái biển trầm luân sanh tử, là đôi khi là hàng cả triệu kiếp ở trong địa ngục, đôi khi là hàng triệu kiếp là con chó con dã trang, rồi đi ăn những cái xác chết, rồi đi ăn phẩm ăn phân, rồi đôi khi là hàng triệu kiếp làm những cái cô gái giang hồ, hay là những cái người bị mù bị tật, do chúng ta chấp thủ, do đó mà chúng ta tạo nghiệp. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái kẻ thù của chúng ta chính là tham ái, chính là cái phiền não ở trong thân tâm của chúng ta, chứ không phải là kẻ thù ngoài kia. Kẻ thù ngoài kia nó cũng chỉ là lương vào nghiệp và quả của nghiệp của mình mà nó cho ra thôi, chứ còn nó biểu hiện do cái nghiệp của chúng ta mà thôi. Chứ kẻ thù của chúng ta thật sự đó là tham ái đó, thưa quý vị. Thực sự nó là tham ái. Do vậy mà nhưng mà khổ cái là hàng ngày á, chúng ta làm, chúng ta đi đứng nằm ngồi nhìn ngắm gì, chúng ta cũng nuôi cái kẻ thù này, và chúng ta cho nó là bạn thân. Và chúng ta nuôi, ví dụ là môi của chúng ta thì chúng ta phải làm sao mà những cô gái lớn lên là chúng ta phải đi mua son về để chúng ta tha lên ở đây cho nó đẹp này kia, hay là mắt của chúng ta phải tỉa này kia, tóc chúng ta, tất cả những cái thứ đó nó đều là nhân và duyên, là chúng ta tiếp tay và chúng ta nuôi lớn cái người bạn tham của chúng ta lên, đó là kẻ thù đó, quý vị. Chính là kẻ thù. Mỗi một hành động mà chúng ta tô son hay chét phấn, hay là chúng ta mặc áo, chúng ta soi gương, chúng ta đang nuôi kẻ thù. Chúng ta đang nuôi kẻ thù mà chúng ta không hề hay biết được, mà chúng ta nuôi cái kẻ thù này rất là béo, và chúng cho chúng ta rất nhiều cái khổ lụy. Và cái vòng trầm luân sanh tử mà chúng ta khổ đau, chúng ta phải phải làm đụng cực khổ, phải giết hại người khác, phải phải tranh đấu với đời, thì cũng chính là tham ái, chính là tham ái. Vòng sanh tử luân hồi cũng chính là phiền não tham ái này. Và chỉ khi nào cái con đường chánh trí để hiểu được tham ái này, thì khi nào bạn hiểu trọn vẹn hết tham ái thì tham ái lúc đó nó cũng hết. Khi hiểu hết thì nó hết, hiểu được một chút thì nó giảm một chút, hiểu được một chút thì nó cứ giảm một chút, hiểu được một chút. Bao giờ mà hiểu hết thì tham ái nó cũng hết. Còn chúng ta không hiểu về tham ái thì tham ái nó cứ tăng trưởng. Và nếu hiểu về tham ái thì tham ái nó hết. Do đó mà chúng ta cần phải biết. Như vậy thì Đức Phật đã nói trong cái bài kinh ở trong Phật Tử Thuyết đó, nói các tỳ kheo mà nãy sư đã nói với quý vị đó, thì khi mà một người hết tham ái nhưng mà cái khả ý hay không khả ý, vị ấy vẫn phải hưởng thọ cái khả ý hay không khả ý, vì rằng tự ngã không có thương hại các cảm giác khổ lạc. Tự ngã ở đây chính là gì? Chính là nghiệp đó, chính là nghiệp nó cho quả nên là nó không có thương hại khổ lạc, không có thương hại cái khổ lạc. Dầu là vị A-la-hán thì vẫn bị người ta đánh đập, vẫn bị người ta chửi rủa, vẫn bị người ta chém hay là giết hại. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng một vị A-la-hán rồi là cái vị đó không có bị bệnh nữa, không có bị đau nữa, không có bị ai chửi rủa nữa. Điều đó là không phải. Chúng ta đấy, cái đó là chúng ta thần thánh quá. Một vị A-la-hán là một người rất là bình thường, như mọi người bình thường, nhưng tâm của các ngài không còn bị tham sân và si nữa. Dầu người kia có giết hại, ngài cũng không bao giờ trách móc họ. Ngài chỉ mong cho họ được an vui, và ngài biết đây là nghiệp và quả của nghiệp, nó chín mùi theo nhân và duyên của nó. Ngài tự tại trong sanh tử, chứ không phải là cái vị A-la-hán đó là nó phải đẹp như thế này như kia. Không, có những vị A-la-hán thì gù lưng, có những vị A-la-hán thì lùn tịch, có những vị A-la-hán thì bị què nữa. Chứ không phải chúng ta nghĩ rằng vị A-la-hán nào cũng như Đức Phật thật là đẹp đẽ, không phải như vậy. Mà chính là tâm của cái người nào, thậm chí như chúng ta đây, thậm chí là một cô gái què quặt cả tay cả chân, nhưng mà được nghe giáo pháp của Đức Phật thì cô hiểu biết về tâm, cô vẫn giác ngộ như thường. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng giác ngộ là người đó phải là như thế này hay như thế kia. Không, cái đó không có nói lên cái hình thức được, thưa quý vị, không có nói cái hình thức được. Mà bất cứ là cái người nào đủ duyên đều giác ngộ hết. Mà giác ngộ ở đây chứ là tâm không còn phiền não, chứ không phải là cái hình thức bề ngoài, là nó phải vị thánh nó phải đẹp như thế này rồi không bệnh. Rồi có nhiều người nói đó, vị thánh không có đi cầu đi tiểu đi tiêu đó, thưa quý vị. Người ta nghĩ rất là lạ, rất là lạ. Mà cái vị thánh mà không đi tiểu đi tiêu nữa đó, là không còn vị thánh nữa, không có còn vị đó hiện hữu ở trên đời nữa. Quý vị hiểu tôi nói không? Đó là chúng ta cần phải nhớ vậy. Rồi còn một cái niết bàn thứ hai nữa là vô duy niết bàn, anupa đi xê xá niết bàn, là gì? Là niết bàn không còn ngũ uẩn. Tức là khi Đức Phật tịch diệt ở hai cây sa la, khi ngài đại bác niết bàn ấy, đó được gọi là vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn tức là không còn dư sót ngũ uẩn nữa, mà lúc này chỉ có niết bàn mà thôi. Tâm tử của ngài vừa tử ly thì lúc đó chỉ còn niết bàn thôi, chỉ còn niết bàn thôi, niết bàn thôi. Như vậy thì chúng ta ở đây chúng ta đã mở ra một cánh cửa giải thoát là sao? Là chúng ta chưa được giải thoát sanh tử, nhưng mà chúng ta đã giải thoát được cái mối nghi ngờ và cái sự mà đã hiểu biết về tất cả không có gì cả mà chỉ có pháp vận hành. Nên là từ đây cho đến ngày mà chúng ta đắc đạo, tâm tánh của chúng ta nó hoàn toàn thay đổi rồi, cái tri kiến nó đã ăn sâu vào tâm của chúng ta rồi. Nên là chúng ta không còn phải làm, không còn phải kiếm tìm cái gì cả, mà chúng ta chỉ còn nghe diệu pháp và chúng ta tiệm cận ngay trong đời sống hàng ngày để chúng ta tích lũy đầy đủ ba la mật và hiểu biết nữa, và đủ duyên thì chúng ta giác ngộ thôi. Còn những cái người khác không có được hiểu biết đúng như vậy thì họ còn tìm cái vị sư này, tìm cái thầy kia, tìm cái vị thiền sư khác. Nhưng người đã biết rồi thì họ chỉ an trú vào trong pháp thôi, và họ biết rằng pháp sẽ đưa họ đến niết bàn. Do đó mà tâm của họ bây giờ đã rất là tự tại rồi, và họ biết rằng là không có ai làm gì được các pháp cả, và cũng không cần phải đi kiếm ở đâu cả. Nếu mà thực tại không được hiểu thì không còn phải đi kiếm cái gì cả. Có đi kiếm cái gì là đi kiếm vô minh mà thôi, đi kiếm tham ái, đi kiếm tà kiến, đi kiếm cái sự ngã mạn cống cao chứ chứ không còn. Cái người hiểu biết thì từ đây pháp đã dẫn họ đi rồi, họ không còn phải nghi ngờ cái mối nghi ngờ gì nữa cả. Có đúng vậy không? Quý vị khi mà sư nói đến cái pháp đó, quý vị có cảm nghiệm được cái điều đó không? Dạ có. Đó là cái điều mà chân lý nó đã được hiện khởi đó, chân lý đã được hiểu đó, thì chính cái pháp đó nó là thầy của quý vị và thầy của tất cả. Nên là pháp cũng là thầy của Đức Phật, và Đức Phật cũng là thầy của pháp. Pháp vận hành để trở thành Đức Phật, và Đức Phật lại thuyết giáo pháp đó. Đức Phật lấy cái trí tuệ trở lại để thuyết giáo pháp đó nữa. Giáo pháp là thầy Đức Phật, và Đức Phật cũng là thầy của giáo pháp. Do đó mà chúng ta có được một vị thầy vĩ đại nhất ở trên thế gian này, chúng ta xứng đáng. Chúng ta đã vô lượng cái nghiệp thiện, nghiệp lành, chúng ta đã cung kính Đức Thế Tôn và các chư thánh ở quá khứ, đã vô lượng vô biên. Nên là ngày hôm nay chúng ta còn được nghe diệu pháp, và còn nghe được nỗi cây, và còn nghe được cái con đường thực sự đưa đến sự giác ngộ. Đó là do nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã tôn kính chư Phật, tôn kính các vị thánh, và chúng ta đã có đầy đủ những cái đức hạnh mà khi mà chúng ta sanh ra đời này. Mặc dầu giáo pháp của Đức Phật trải qua 2500 năm, nhưng mà chúng ta lại sanh ra ở Việt Nam, và có những người thì ở Việt Nam sanh ở các thế giới khác, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại có cái công nghệ thông tin, chúng ta lại được nghe từ cái nơi rất là xa xôi, ở bên Mỹ hay là ở bên Úc hay ở bên Đức, thì chúng ta thấy nó xa vạn dặm như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn tiệm cận được giáo pháp, vẫn tiệm cận được giáo pháp. Chúng ta thấy đó là một nhân duyên, khi mà cái người nào đã hiểu giáo pháp, đã trong nhiều đời đã tích lũy, chúng ta thấy là bất cứ khi nào ở xa xôi cỡ nào cũng gặp chánh pháp như vậy, cỡ nào cũng gặp chánh pháp như vậy. Chúng ta thấy nhân duyên thật là vi diệu, phải không nào? Đúng không? Vi diệu. Đó là chúng ta cần phải biết. Thì chúng ta trở lại vấn đề là có hai cái sự mà niết bàn, tức là hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Thì đại bác niết bàn, khi mà Đức Phật á, khi mà ngài 80 tuổi thọ đó, thì lúc đó ngài quán xét thấy là vừa đủ, tất cả giáo pháp đã được hiển khởi, và con của ngài đã có đầy đủ sự thực chứng và đã thuyết giảng đầy đủ chi tiết trong giáo pháp của Đức Phật, và ngài đã thấy hợp thời, và ngài đã vô dư niết bàn năm 80 tuổi, và ở hai cây sa la, tức là hai cây sông Long Thọ. Và chúng ta nên nhớ rằng hai cái cây sa la này nó không phải là cái cây mà chúng ta nhớ là nó miệng rồng mà nó đỏ đỏ đâu, không phải vậy. Cái bông sa la của nó rất là thơm và nó nhỏ lắm thưa quý vị. Nó nhỏ mà cái màu nó trắng mà nó nhỏ lắm. Mà hai cái cây sa la nó rất là lâu lớn, và cái gỗ của nó thì vô cùng chắc thưa quý vị, vô cùng chắc. vô cùng chắc, và nó rất là lâu lớn. Và chỉ khi nào một bậc toàn giác hay bậc vĩ nhân nào đó đó ra đời á, có cái hạt đặc biệt á, thì nó mới trổ bông trái mùa thôi, chứ còn không phải như cái cây đầu lân mà nó ở châu Phi nó mang về Việt Nam trồng mà quanh năm nó trổ bông đâu, không phải đâu. Cái cây đó nó không phải là cái cây đó là cây đầu lân, chứ không phải cây sala, thưa quý vị, không phải cây sala. Cái cây sala đó hoa của nó rất là nhỏ và nó cực kỳ thơm, và nó thơm một cách rất là dịu, và nó rất là ấy. Sư đã từng biết cái cây sala đó khi mà sư đi Biến Điện á, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng là cái cây sala mà giống như chúng ta trồng nó ra bông quanh năm, cái đuôi nó lòn thòn nó dơ thấy mồ, không phải vậy đâu. Rồi họ nói là cái hoa đó là hoa vô u, không phải vậy, không phải đâu, không phải là cái hoa sala đó. Thì khi mà Đức Phật diệt tận như vậy á, thì lúc này ngũ uẩn hoàn toàn không sanh ở bất cứ đâu nữa, là chỉ còn Niết Bàn hiện khởi thôi. Như vậy thì tâm sở sắc pháp diệt hoàn toàn, không bao giờ sinh khởi nữa. Đó là sự chấm dứt hoàn toàn của tái sanh, của vòng sanh tử luân hồi. Nhưng mà ở đây thì nó lại có một cái trong chú giải thì nói rằng là sau 5.000 năm thì xã lợi sẽ tụ hội lại và một cái hình tướng giống như Đức Phật thuyết pháp trong vòng 7 ngày. Nhưng mà ở đây chúng ta nên nhớ rằng cái đó nó không được gọi là ngũ uẩn, thưa quý vị, mà cái đó nó chỉ là sắc uẩn, và do ngài nguyện, nếu mà có đó thì do cái thiền mà ngài nguyện, cái nguyện lực của bậc toàn giác bất khả tư nghì, cái nguyện lực đó mà những cái âm thanh ngày xưa Thế Tôn thuyết pháp đó, nó phát ra do cái năng lực của thiền thôi, chứ không phải là răn và sắc giống như bình thường như chúng ta, không phải vậy, nó không phải vậy, thưa quý vị. Thì khi sư đọc thì sư có biết cái vấn đề đó, thì sư cũng nói lên cho quý vị biết để quý vị tham khảo thêm. Như vậy thì lúc đó là chấm dứt hoàn toàn sự tái sanh, và vòng sanh tử luân hồi được chấm dứt, tức là không còn duyên để sanh ra nữa, không để duyên nữa. Như vậy á, thì chúng ta biết rằng á, giác ngộ nó chỉ có bốn sắc la đạo mà thôi, chúng ta nên biết được rằng là chúng ta nên nhớ là chúng ta có rất nhiều cái khoảnh khắc của trí tuệ sanh khởi trong cái vòng sanh tử luân hồi, nhưng mà những cái trí tuệ đó nó không bao giờ nó diệt được phiền não. Nó chỉ có cái khoảnh khắc nào của siêu thế đó, thì nó mới diệt được phiền não. Và chúng ta thấy cái trí tuệ mà chúng ta tích lũy ba la mật, hay là chúng ta tu thiền, hay là chúng ta tạo phước để mà hình thành nên chúng ta chánh niệm đó, chúng ta có trí tuệ đó, chúng ta làm bằng cái trí tuệ đó, thì những cái trí tuệ đó nó ở cái dạng tích lũy, chứ nó không có ở cái dạng diệt trừ phiền não. Nhưng mà nó có rất nhiều khoảnh khắc đó, nhưng mà nó lại không diệt trừ phiền não. Nhưng mà chúng ta thấy cái đặc biệt là cái sắc la đạo á, thì nó chỉ có một sắc la thôi, nhưng mà nó sanh lên á, là phiền não nó diệt cái gốc của nó, nó bứng cái gốc của nó lên liền. Chứ còn trí tuệ của chúng ta tích lũy, kể cả cho tích lũy thiền quán cỡ nào chăng nữa, mà chưa đến sắc la đạo thì nó cũng chẳng diệt đi cái gì cả, không có diệt đi cái gì cả. Chỉ có khi nào mà cái sắc la đạo tuệ đó thì nó mới diệt phiền não. Chúng ta thấy do đó mà cái sắc la đạo siêu thế nó cần một cái năng lực, nó cần một cái sự phối hợp nhuần nhuyễn của ba la mật, của cái thiền quán và của cái gì của cái sự mà tích lũy về cái con đường giải thoát và đầy đủ những cái phẩm chất 37 phẩm trợ đạo, và nhất là tính tấn niệm định tuệ, nó trở thành lực, nó trở thành một cái lực rất là mạnh, và nó phối hợp với này, phối hợp với này cái sở hữu trí tuệ trong sắc la đạo, nó mới diệt trừ được phiền não. Chứ còn chúng ta thấy tất cả những khoảnh khắc mà chúng ta rất là nhiều cái khoảnh khắc trong luân hồi vô cùng vô tận, đó là nhiều nhiều khoảnh khắc của trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ đó không có bao giờ mà cắt đứt phiền não cả. Nên là chúng ta mới biết nè, nên là Đức Phật mới nói nè, chỉ có khi nào mà cái tuệ quán nó được phát triển một cách đúng mức của nó về thực tại, thì nó mới làm nhân làm duyên để cho các cái lực tính tấn niệm định tuệ hay là thất giác chi bát chánh đạo nó làm nền tảng như vậy, thì nó mới sanh khởi được cái sắc la đạo này thôi. Và chúng ta thấy sắc la đạo chỉ có một sắc la duy nhất, và nó cực kỳ ngắn, nó phi thời gian và phi không gian, nhưng mà nó lại diệt trừ, nó không có diệt trừ phiền não tham sân si của chúng ta đâu. Nó diệt trừ cái luồng ngũ ngầm của nó đó, nó diệt trừ cái ngũ ngầm mà để mà nó có khả năng mà nó sanh khởi cùng với các căn của nó, khi mà các cái đối tượng nó đi vào để nó tiếp tục nó là cái thức ăn á. À, chứ còn chúng ta nhớ này, nên là nó cái sắc la đảo nó diệt cái nguồn gốc của nó. Nên là cái trí tuệ của thiền quán này nó quán hết về danh và sắc các cái thực tại, để nó soi thấu vào trong cái danh sắc này xem là cái nguyên nhân và cái duyên nào nó sanh khởi như vậy. Thì cái trí tuệ này nó lâu ngày nó đầy đủ rồi, nó thẩm thấu rõ rồi, nó biết những cái như này nhảy ấy, xong bắt đầu tâm đạo nó mới sanh lên, nó mới diệt nó diệt cái nguồn gốc của nó sanh lên, tức là diệt cái duyên mà cái duyên sanh đó tức là diệt cái vô minh của nó đó. Diệt cái duyên sanh lên. Chứ còn cái phiền não tham sân si trong đời sống hàng ngày nó không có diệt, thưa quý vị, nó diệt cái ngũ ngầm. Mà diệt cái ngũ ngầm cái gì mà cái cây mà nó không có rễ thì có sống được không, thưa quý vị? Cái cây mà không có rễ đó chúng ta đây. Do vậy mà cái trí tuệ của thiền định nó được áp chế, nó cùng với này cái tâm, nó cùng với những cái sở hữu thiện của nó chỉ áp chế thôi, nó đó mà nó không bứng được cái gốc lậu hoặc của nó lên. Do đó mà khi mà hết thiền định nó trào lên do đó mà chúng ta nhớ là chỉ có cái khoảnh khắc của siêu thế đó nó mới bứng gốc được cái lậu hoặc này, bứng gốc được cái lậu hoặc này. Như vậy thì nó chỉ có bốn cái đại đẳng giác ngộ thôi, mà nó vô cùng, có đôi khi nó vô cùng ngắn ngủi, nhưng mà có đôi khi thì nó rất là dài. Một sát na thì nó vô cùng ngắn ngủi, nhưng mà có người á, ví dụ như bà Visakha, bà đắc tu đồ quần ở đây, nhưng mà có bà về các cái cõi trời có hàng tính cõi nhân loại là hàng cả triệu năm nữa bà mới đắc ngộ tầng thánh thứ hai hay tầng thánh thứ ba. Nhưng mà cũng có cái vị nào mà người ta không có ước nguyện, mà người ta chỉ tạo ba la mật, mà người ta ước nguyện chỉ có giải thoát, và giải thoát thì khi mà chỉ cần trong tích tắc một cái là bốn cái sát ra nó đều sanh khởi, trong vòng mấy giây là tất cả phiền não đều được, mà thậm chí nói đến giây thì nó quá, nhưng mà nó chỉ cần có bốn sát la là vô cùng ngắn ngủi như vậy thì nó đã chấm dứt tất cả phiền não lậu hoặc hết rồi. Phiền não đạo hoặc hết. Như là ngài Xá Lợi Phất hay là những cái vị mà ngài ba bái giá đó, ngài chỉ cần nghe Đức Thế Tôn thuyết một cái là ngài đắc đạo quả a la hán liền. Thì có những người ắt tu đồ quần, nhưng mà hàng bao nhiêu kiếp nữa mới đắc tu đà hàm, hay là cái thời gian thậm chí là hàng 500-600, hay là tính vào nhân loại thì càng bao nhiêu triệu kiếp nữa. Nhưng là những cái vị mà người ta sanh về, những cái vị tu đồ quần, người ta sanh về các cái cõi trời sắc giới, hay là cái cõi trời sắc giới, hay sơ thiền hay nhị thiền tam thiền, thì nó còn rất là lâu nữa mới chứng được đạo quả. Thì nó cũng tùy theo duyên. Còn có những người á thì họ chứng đắc đạo quả ngay trong cả bốn cái thánh đạo, ngay trong cái kiếp sống đó hay là cái kiếp sống này, thì nó cũng tùy theo cái sự duyên. Như vậy thì nó có bốn cái giai đoạn giác ngộ. Ở mỗi giai đoạn á thì các cái đạo hoặc phiền não á, nó nhất định nó được tận diệt. Nhất là khi mà cái vị thánh dự lưu á, tức là Sotapanna đó, Sota là cái lỗ tai hay là cái dòng nước, hay là cái dòng nước. Sotapanna. Cái người mà đã đạt được cái giai đoạn giác ngộ thứ nhất đó, là cái vị thánh. Con chào sư. Dạ. Yeah. Chào cả nhà. Yeah. Dạ con làm một tí ạ. Con yeah. Thì cái đạo lộ thứ nhất á của vị một cái người từ phàm nhân mà ở thành thánh nhân á, cái bậc trụ huân á, thì cái khi mà vị đó cái xác ra đạo nó sanh khởi lên á, à thì vị đó loại trừ được ba cái kiến sử, tức là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Tức là thân kiến là gì? Tức là mình không chấp cái thân này là tôi, là ta, là đàn ông, đàn bà, và không phải là cái thân này không đâu, mà tất cả thế gian nhân loại này kia thì đó đều hiểu hết, chỉ là danh và sắc, chỉ là các pháp và duyên khởi. Duyên khởi do đó mà cái chánh kiến sanh khởi lên vì đó, thì vì đó hiểu rằng ồ, tất cả chỉ là vạn pháp do duyên khởi. Do đó mà cái tà kiến nó không có sanh nơi vị đó, cái thân kiến thì đó không còn sanh lên nữa. Tức là vị đó không có chấp nè, cái thân này là của tôi, hay là cái thân kia là của người đó, hay là cái thân kia không. Vị đó lúc này nè, người đó hiểu tất cả pháp, hiểu nhân quả, chứ còn không có, đã hiểu tất cả thế giới là không có một ai cả. Do đó mà vị đó hiểu cái thân này chỉ là những cái đối tượng, chỉ là những cái pháp tánh riêng biệt và chúng sanh khởi theo duyên. Thân kiến tự hoài nghi, tức là vị đó không còn hoài nghi về Phật, về pháp, về tăng, không còn hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp nữa, nghiệp và quả của nghiệp nữa. Vị đó không còn hoài nghi nữa, không còn hoài nghi rằng kiếp trước tôi là ai, hay là kiếp này tôi là ai, kiếp sau tôi là ai. Vì sao vậy? Vì đó hiểu kiếp trước thì cũng chỉ là vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Kiếp trước á, thì cũng chỉ là cái cứng, cái mềm, cái được thấy, cái được nghe, cái được ngửi, cái được nếm, cái được xúc chạm, cũng là cái tham, cái sân, cái si. Rồi là cái kiếp trước ấy, cái thấy cũng là chỉ là quả của nghiệp, cái nghe cũng chỉ là quả của nghiệp, cái buồn vui là phiền não, và kiếp trước thì cũng chỉ là những khoảnh khắc của gì, kiếp trước cũng chỉ là khoảnh khắc của ngủ, kiếp trước cũng là khoảnh khắc của thấy, kiếp trước cũng là khoảnh khắc của nghe, kiếp trước cũng chỉ là khoảnh khắc của cứng, của mềm, của nóng, của lạnh, kiếp trước cũng chỉ là khoảnh khắc của tham, của sân, của si, kiếp trước cũng chỉ là khoảnh khắc của xúc, của thọ, của tưởng, của tư, kiếp trước cũng là của định, của mạn nguyện, của tác ý, kiếp trước cũng chỉ là gì, kiếp trước cũng chỉ là ngã mạn, phóng dật, vô minh, chạo hối, hôn trầm, thùy biên, kiếp trước cũng chỉ là, và kiếp sau cũng vậy, kiếp này cũng vậy, kiếp này cũng vậy. Ngày hôm qua có là kiếp trước của quý vị không? Hả? Ngày hôm qua có phải là kiếp trước của quý vị không? Ngày hôm qua có phải là ngũ uẩn của kiếp trước đã diệt không? Sáng nay đã bao nhiêu ngũ uẩn diệt rồi, quý vị có đếm được không? Không. Không, đã vô lượng ngũ uẩn nó diệt đi rồi, nó sanh, nó diệt. Ngũ uẩn là gì? Thấy là ngũ uẩn, nghe là ngũ uẩn, âm thanh là uẩn, chứ không có là cái gì cả. Thì kiếp sau nó cũng vậy mà thôi. Kiếp sau nếu mà cái phước chúng ta tạo được tốt á, thì chúng ta nghe cũng là những cái âm thanh, và âm thanh thì nó cũng chẳng biết gì cả, âm thanh đó nó du dương, nhìn mà du dương hay không du dương thì âm thanh nó cũng chỉ là âm thanh. Âm thanh nó có thô tháo như thế nào, âm thanh nó cũng không biết ai vào ai cả. âm thanh thì nó cũng chỉ là âm thanh. Âm thanh nó không phải là cứng, không phải là mềm, không phải là đàn ông đàn bà gì cả. Nó không có đàn ông đàn bà, không có đàn ông đàn bà. Do đó mà khi mà cái vị thánh tu sĩ quân á bị đắc cái quả thánh đầu tiên á, là vị đó đã không còn thân kiến, tức là không có chấp cái thân này là tôi hay là ai khác, và cũng không chấp ai đó là con người hay là cái gì đó, mà họ hiểu tất cả chỉ là pháp, tất cả chỉ là pháp vận hành theo duyên khởi. Và khoảnh khắc ở đây cũng chỉ là cứng mềm, và khoảnh khắc bên kia người ta tiếp xúc thì cũng chỉ là cứng và mềm thế thôi. Trên đời này không có cái gì giàu và nghèo cả, thưa quý vị. Thực tại nó không có giàu nghèo, thực tại nó không có giàu nghèo. Thực tại là cái màu của quý vị, nếu mà cái nhà của quý vị sơn lên thì nó là màu vàng, hay là nó chỉ là màu thôi, cái màu đó thì nó không có giàu. Tại vì chúng ta tham đắm và chúng ta nghĩ rằng chúng ta xây cái nhà 3-4 tầng chúng ta nói chúng ta giàu. Không có giàu, thưa quý vị. Mỗi một khoảnh khắc của cái thấy nó thấy cái màu chứ nó không thấy cái giàu, nó không thấy cái nghèo. Do vậy là mai mốt quý vị có nghèo, khi mà quý vị có hiểu pháp á, mai mốt quý vị mất tất cả, quý vị vẫn an vui như thường, và thậm chí mất cả thân tâm này nữa, quý vị còn mừng nữa. Vì sao vậy? Vì đi theo nghiệp và quả của nghiệp, và tâm của chúng ta lúc đó đã được cái sự xả ly và hiểu biết, và nó bỏ cái thân này một cách tốt đẹp thì nó đến cái thân sau với một cách cũng tốt đẹp. Còn nếu mà nó bỏ cái thân này bằng cái sự dỗi hờn, bằng cái sự giận, bằng cái sự uất ức, bằng cái sự khóc than, bằng cái sự chấp lê, và bằng cái sự mà lưu luyến ái luyến, thì nó bỏ bằng cái sự đó thì nó đến với cái chỗ khác, nó cũng hưởng những cái kết quả như vậy. Do đó mà khi chúng ta hiểu được chánh pháp của Đức Phật đó, chúng ta nên nhớ rằng không bao giờ quý vị có thể nghĩ bàn được rằng là tại sao mà tôi lại được nghe diệu pháp nó tốt đẹp như vậy. Quý vị nên nhớ rằng đó, bao nhiêu tháng trời lúc mà sư đi vào trong Phật pháp đó, mới đầu đó, hàng đêm đó, mỗi lần sư đọc giáo pháp của Đức Phật đó, là có đôi khi đó, nó hoan hỷ chảy nước mắt mà không thể nào ngủ được, nghĩ là không biết trời ơi, con mà cái người mà từ cái xứ Bắc mà vào Nam đó, trời ơi tà kiến nó mênh mông mà con vào mà con biết gì cả, mà tại sao mà con được gặp cái diệu pháp, cái chánh pháp của Đức Thế Tôn, tại sao mà nó tốt đẹp đến mức độ mà con không thể nào mà tưởng tượng được, không thể nào mà có cái sức tưởng tượng nào được. Khi nào mà chúng ta hiểu được giáo pháp rồi, chúng ta mới thấy được cái ân đức của Đức Phật đó, không có cái gì để mà nghĩ bàn được, thưa quý vị. Không có gì để nghĩ bàn. Lòng từ bi và trí tuệ của Ngài thì không có một cái gì để nghĩ bàn được, để nghĩ bàn được. Và chúng ta biết rằng giáo pháp này nó tiếp thay ấy, là nó còn rất là ngắn ngủi, thưa quý vị. Bởi sao vậy? Bởi vì người trí không còn ở trên đời nữa, ít lắm. Do đó mà chúng ta nhớ đa phần là bây giờ đa phần người ta vô trong giáo pháp của Đức Phật là người ta tiếp tay để mà phá hoại giáo pháp, chứ không phải là để xây dựng giáo pháp của Đức Phật nữa rồi. Giáo pháp càng ngày nó càng tan hoại bởi sự dịch thuật, tan hoại bởi sự mà truyền đạt, tan hoại bởi cái sự mà giới hạn, và tan hoại bởi cái sự mà chia phe phái. Hội chúng ta nhớ là giáo pháp càng ngày nó càng tan hoại, chứ không phải là nó được xây dựng. Chúng ta biết rất là khó. Do đó mà chúng ta cần phải biết. Trở lại vấn đề thì chúng ta thấy là một cái vị đắc tu đục phẩm thì thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ. Giới cấm thủ ở đây tức là vị đó thì đó sống không, không có chấp lê rằng phải như thế này hay phải như thế kia, mà vì đó chỉ sống theo những cái lời Đức Phật dạy, giới luật của Đức Phật đã ban hành. Vì vì đó cái giới của vị đó, tâm của vị đó đã thực sự chứng nghiệm được rồi, do đó mà giới của các ngài đã thanh tịnh, giới của các ngài đã thanh tịnh. Và cái người đó giới thanh tịnh bởi trí, do vậy mà vị tu đầu quần, cái giới của vị tu đầu quần là luôn luôn nó phải đi kèm với trí, cái đắc vị tu đầu quần nên do đó mà vị đó không có phạm phải giới, do đó mà vị đó không có, không còn những cái giới cấm thủ nữa. Giới cấm thủ là sao? Ví dụ là chúng ta nghĩ rằng chúng ta thực hành hành con bò hay hành con chó, hay là chúng ta kể cả là chúng ta nghĩ rằng ăn một bữa thì đó, ăn một bữa thì mới giác ngộ, hay là như này kia vân vân, thì nó không bị cái giới cấm thủ đó nữa. Còn thường á, chúng sanh phàm phu á, thì luôn luôn á, kiếm cho mình một cái gì đó để mà cố công thực tập để người ta tôn vinh, hay là để mà chúng ta làm một cái điều gì đó. Nhưng mà cái đó nó đều sai hết với đức lời Đức Phật dạy, sai hết với lời Đức Phật dạy. Các pháp bản chất của nó sanh lên, giới của nó đã bất thiện thì nó đang là bất thiện, chứ không có ai thay đổi được nó hết. Tham nó đang sanh khởi thì không có ai thay đổi được nó hết. Cái thấy nó đang sanh khởi thì không có ai thay đổi được nó hết. Chỉ có điều nghe diệu pháp và tìm cận với chúng để hiểu về chúng, chứ còn không có con đường nào cả. Không có con đường nào. Từ đó là chúng ta từng có hiểu lầm là giới của Đức Phật để ra là để mà như thế này hay như thế kia. Và chúng ta cần phải biết rằng giới nó có hai phần, là một phần là về chân đế. Cái người bị tỳ kheo là phải hiểu xuyên suốt cái giới chân đế đó. Còn cái giới tục đế đó, để cho làm hình thành một cái hàng rào, để cho biết được phân chia những cái ranh giới, để mà cái người cư sĩ hay là các vị sư có cái sự tôn kính lẫn nhau, để cho cái sự hòa hợp, để cái sự hòa hợp, để cái sự biết, để mà là cái hàng rào. Còn vì đó phải thông suốt về cái giới chân đế nữa. Chính vì cái giới chân đế này nó mới mang đến cái trí tuệ nếu người đó hiểu. Còn không á, thì không có cách nào mà đạt đến trí tuệ cả. Do đó mà nhiều vị tỳ kheo á, là vào trong giáo pháp á, hay là ở bên Bắc Tông hay bên Khất Sĩ, người ta giữ, thậm chí là người ta nói là giữ hơn mấy nhà sư Nam Tông á, tới 250 giới đó. Nhà sư Nam Tông 227 giới đã giữ gần chết rồi. Mà thậm chí là nhà sư Nam Tông thời buổi bây giờ nó chỉ còn khoảng chừng bao nhiêu, chừng trăm mấy chục giới rồi. Bởi vì sao? Bây giờ không có giới tỳ kheo ly, nên là các cái vị sư đâu có cần phải dạy dỗ các tỳ kheo ly, hay là đâu có cần phải gặp các vị tỳ kheo ly. Do đó mà chúng ta nên nhớ rằng thời buổi bây giờ đó, là các vị tỳ kheo á, mặc dầu là thọ 257 giới, thì thực tế là nó thực tế mà vị đó gìn giữ chỉ có 200 hoặc là trăm mấy, gần 200 giới thôi, chứ không phải là 257 giới. Mà người ta còn đòi thêm hơn nữa là tới Bồ Tát giới, hay là Bồ Tát giới nữa, thì chúng ta thấy rằng bây giờ mà quý vị, Đức Phật nói cho quý vị giữ mà. Bây giờ quý vị, Đức Phật chỉ cần nói là cho sư giữ 8 giới là sư đắc đạo quả niết bàn. Sư có ngu gì mà sư đi giữ 257 giới không quý vị? Dạ. Hả? Sư có ngu thêm mà sư đi giữ 257 giới cho cực sư không? Khổ quá mà. Vậy mà người ta đòi hơn Đức Phật, người ta còn đẻ thêm giới nữa. Tức là chúng ta không có hiểu biết á, thì nó rất là nguy hại. Rất là nguy hại, nó phải nó trở thành cấm thủ. nó trở thành giới cấm thủ. Nếu một vị tu đồ nguồn đó, là không còn bị giới cấm thủ, do vậy mà vị đó diệt trừ được thân kiến và nghi giới cấm thủ, ba cái tiềm biên phiền não này, đó là ba cái căn bản. Chứ thực tế là ngài diệt được rất nhiều, ví dụ như là những cái sân ác mà giết cha giết mẹ, làm thân Phật chảy máu này kia, vị tu đồ nguồn không có làm nữa. Nên là mãi mãi không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Do đó mà vì nó còn diệt như những cái tâm mà tục sanh vào bốn khổ cảnh nữa kìa, không bao giờ nó sanh lên được nữa, không bao giờ sanh lên được nữa. Nó còn nhiều lắm chứ không phải như chúng ta nghĩ đâu. Nhưng mà cái căn bản thì nó là ba cái giới này, nhưng mà chi pháp thì nó chỉ có hai chi, và không chỉ có một chi, nó là tà kiến thôi. Nó chỉ có một cái tà kiến, tham tà kiến thôi. Mới đây hai chi là tham tà kiến với sở hữu hoài nghi. Chúng ta tại sao mà chúng ta bây giờ này, chúng ta học Phật pháp, chúng ta rõ biết như vậy rồi, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn còn hoài nghi và vẫn còn tà kiến? Giờ hồi xưa là do trí tuệ chưa đủ lớn để dẹp hết mấy cái đó hồi xưa. Không phải không? Tại vì chúng ta còn một cái mức độ tức là chưa chứng được niết bàn, tức là khi nào chúng ta chứng được niết bàn thì chúng ta mới biết khẳng định đây là Đức Phật đã dạy, con hiểu không? Đúng không? Phải không? Dạ. Còn bây giờ chúng ta mặc dù chúng ta không có hoài nghi, nhưng mà chúng ta vẫn còn chưa có đến niết bàn, nên là chúng ta còn nghi ngờ là không biết niết bàn nó ra sao, đúng không ạ? À? Đó, mặc dù là chúng ta đã hiểu pháp rất là nhiều, nhưng mà chúng ta chưa tiệm cận được niết bàn. Bây giờ chúng ta biết cứng biết mềm rồi đó, nên là chính cái nhân này nè thì chúng ta mới khai phá ra. Ngày nào mà chúng ta tiệm cận được niết bàn nữa thì lúc đó mới thực sự cái bầu trời nó mới được tan vỡ, và lúc đó niềm tin của chúng ta không còn bị bất cứ một cái gì thay đổi được nữa. Do đó mà không còn hoài nghi. Vì cái tâm sơ đạo nó chứng được niết bàn đó, vậy đó. Rồi thì cái vị thánh nhất lai, tức là vị thánh thứ hai, tức là vị thánh Sakadagami, đã một cái vị tiếp cái tầng thánh thứ hai, là vị này đã giai đoạn giác ngộ thứ hai, là vị này diệt trừ thêm một phần của cái sân ác, sân thô thiển, và sân ác thì vị tu đầu hòa đã diệt, còn cái loại thân sân rất thô, tức là lời nói của vị này còn thô, hay là cái cử chỉ của thân cái sân đó, nó còn thô đó. Thì cái vị tư đà hàm á thì diệt đi hai cái lậu hoặc thô này của tham dục, một phần tham dục được giảm bớt, một phần tham dục được giảm bớt, một phần là tham thô thiện thì được giảm bớt, và một phần sân thô thiện được giảm bớt. Rồi thì cái giai đoạn thứ ba, tức là bậc thánh thất lai, tức là còn 7 kiếp nữa, còn bậc thánh nhất lai, tức là còn 1 kiếp nữa. Còn bậc thánh bất lai là bất lai, tức là không lai vãng gì ở cõi 11 cõi dục giới này nữa, nhớ vậy đó. Chứ còn ngài sanh về ở cõi tịnh cư á, hay là sanh về cõi sơ thiền nhị thiền á, có đôi khi á, ngài còn rất rất lâu nữa, ngài còn tái sanh, thậm chí là tái sanh cả hàng bao nhiêu kiếp cũng là bậc thánh bất lai. Rồi bao giờ đủ duyên á thì cái ngài mới giác ngộ, chứ chúng ta đừng có tưởng rằng là vị thánh bất lai sanh lên dinh đó là một kiếp nữa là giác ngộ. Không phải, vì đó sanh về cõi ngũ tịnh cư á, thì có vị sanh lên thì kiếp đó vị cũng đắc, có những vị là sanh đi sanh lại càng hàng bao nhiêu kiếp ở trên đó nữa rồi mới đắc đạo quả tiếp A La Hán, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng lên trên đó rồi vị đó đắc đạo quả liền ở trên đó, không phải sẽ đắc đạo ở trên đó thôi và dứt khoát và niết bàn ở trên đó. Chúng ta phải hiểu điều đó. Chứ còn đôi khi các ngài sanh đi sanh lại rất rất là nhiều lần, chứ không phải là, nhưng vậy là chúng ta tưởng rằng là vị bất lai là sanh lên đó là kiếp sau là a la hán, không phải, nó đi theo duyên, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng lên trên đó là một kiếp nữa đâu. Như vậy chúng ta thấy sanh tử nó khủng khiếp đến mức độ như thế nào, quý vị. Rồi một vị thánh bất lai ấy, thì vị này đã diệt đi tham dục và sân, do đó mà ngài diệt đi tham dục và sân, tức là cắt đứt đi tham dục và sân, tham dục. Như vậy thì một vị thánh bất lai diệt đi được năm hạ phần kiết sử, đó là thân kiến hoài nghi. Từ cái vị tu đồ hoàng cho đến vị thánh bất lai, thì đến vị thánh bất lai diệt đi nữa, thì vị thánh bất lai là chỉ còn năm thượng phần kiết sử và năm hạ phần kiết sử đã được đoạn diệt bởi tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai và tầng thánh thứ ba. Năm phần kiết sử đó là thân kiến hoài nghi, sân hận và tham dục. Như vậy thì lúc này á, một cái vị thánh tu đồ hoàng á, thì chúng ta biết được á, là bốn cái tâm tham hợp tà nó không thể sanh khởi được nữa. Bốn tâm tham hợp tà nó không sợ sanh khởi được nữa. Và cái vị tư đà hàm thì cũng bốn cái tâm tham hợp tà nó không thể sanh khởi được nữa. Mới lại cái tâm si hoài nghi thì đó là năm cái tâm trong 12 tâm bất thiện. Cho vậy mà bậc thánh tu đồ hoàng tu đà hàm thì trong 12 bất thiện thì đó còn có 7 cái tâm bất thiện nữa thôi, còn 7 cái tâm bất thiện nữa thôi. Chúng ta cần phải biết cái điều đó. Và bậc thánh a la hàm á thì chỉ còn 5 tâm nữa thôi, 5 tâm nữa thôi. Tức là hai cái tâm sân đã được hoàn toàn không có sanh lên vị thánh a la hàm. Do vậy là có hai vị không còn sợ chết. Chúng ta nhớ chỉ có hai con người này không có sợ chết. Không có sợ chết ở đây nè, vì đó vị A-la-hán không còn tâm sân, vị A-la-hán không còn tâm sân. Còn tất cả chúng sanh phàm phu hay là các cái bậc thánh tu đồ hoàng tu đà hàm thì những cái vị này vẫn còn có cơ hội sợ chết. Có cơ hội sợ chết chứ không phải là ai cũng sợ chết. Nhớ vậy đó. Có những người cái phước thiện của người ta, khi người ta hiểu pháp Đức Phật á, già cỗi mà người ta có pháp á, người ta biết được là sao vậy. Ôi trời ơi, già kiểu này mình chết thì mừng quá, còn phải đi tái sanh, tội gì mình chết theo cái kiểu mà sân hận bực bội ưu phiền, giữ cái xác thân này để làm chi, uất ức khóc than làm chi. Mỗi người ra đi với nghiệp của mình. Thì lúc đó đó, cái người này hiểu biết như vậy nên là tái sanh của họ rất là tốt đẹp, họ không có sợ chết. Nhưng phải không ai cũng, nhưng mà có cơ hội sợ chết vì nó còn tâm sân. Quý vị hiểu sư nói không ạ? Dạ hiểu hả sư. Có một cái gì đó sư đi đến đâu sư nói cho quý vị chi tiết một để quý vị nắm rõ, rồi sau này á quý vị đọc thêm, hiểu thêm. Và sau này quý vị rất là thích đọc và rất là thích nghe pháp, sư đảm bảo. Vì sao vậy? Vì lúc đó quý vị có cái trí hiểu rồi đó, thì quý vị thích lắm, thích đọc trong kinh điển. Và trong những cái bậc trí mà người ta có dịch ra những cái cuốn sách rất là hay đó, mà chúng ta đọc chúng ta hiểu nên là chúng ta phát triển được trí tuệ rất là nhanh chóng. Thì cái vị A-la-hàm thì không còn, trong 12 tâm bất thiện thì vị A-la-hàm chỉ còn có 5 tâm, còn vị tu đồ hoàng và tư đà hàm thì còn 7 tâm. Thì chúng ta cần phải biết, còn phàm phu thì còn đủ 12 tâm. Đó. Rồi cái tầng thánh thứ tư, tầng thánh thứ tư là tầng thánh A-la-hán, tức là tầng thánh có gọi là sát tặc, vì đó vị A-la-hán còn được gọi là sát tặc, tức là giết đi kẻ thù đó, kẻ thù, sát hại kẻ thù. Chúng ta biết kẻ thù ở đây chính là phiền não, vô minh chính là kẻ thù. Như vậy thì vị thánh thứ tư nó diệt tận năm cái thượng phần kiết sử nữa, thì chúng ta biết là có 10 cái kiến sử này nó trói buộc chúng sanh vào trong vòng sanh tử luân hồi, mà tái sanh với hình hài, hình thức này hay hình thức kia. Đó là tà kiến, thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, sân hận, tham, rồi là năm thượng phần kiến sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Chúng ta thấy đến cái vị mà A-la-hán vẫn còn ngã mạn nữa, A-la-hán vẫn còn ngã mạn, phóng dật, phóng dật vẫn còn, nhưng phóng dật lúc này rất là vi tế, và vị A-la-hán ngã mạn rất là vi tế. Do vậy đó, do vậy là ai đó ngã mạn còn phàm phu, mà ai đó ngã mạn, ai đó sân hận, ai đó chửi bới chúng ta, và chúng ta còn là phàm phu, chúng ta phải cảm ơn, chúng ta phải nói cái chuyện đó của pháp nó rất là bình thường. Phàm phu mà không có sân hận á, điều đó là không thể xảy ra. Phàm phu mà không có ngã mạn á, không thể xảy ra được. Phàm phu mà không có tà kiến, không thể xảy ra được, ít hay nhiều. Cái đó mà khi chúng ta hiểu pháp như vậy, chúng ta không có trách thứ ai cả, không có trách thứ ai cả, vì chúng ta đã hiểu tất cả gì là pháp mà, tất cả gì là pháp. Cái đó mà cuộc sống nó trở lên, nó trở nên rất là nhẹ nhàng. Và chúng ta biết được là tất cả mọi thứ nó làm khổ chúng ta, nhưng mà chân lý thì nó không làm khổ cho ai cả. Chúng ta làm khổ lẫn nhau, nhưng mà khi chúng ta hiểu chân lý thì chân lý nó không làm khổ ai hết. Chân lý nó vô cùng tốt đẹp. Do đó mà khi người nào mà hiểu được pháp, tức là người đó hiểu được chân lý của vạn pháp, chính cái chân lý đó, đó là cái nền tảng mà cái người đó, cuộc sống của người đó chỉ sống với cái chân lý thôi. Chân lý. Như vậy thì vì A-la-hán là tầng thánh thứ tư, và vì đó diệt đi thêm năm cái thượng phẩm kiến sử là ái sắc. Ái sắc tức là những cái vị A-la-hán á còn thích sanh về những cái cõi sắc giới và vô sắc giới. Giờ đó mà khi mà vị mà chính là quả la hán thì nó diệt tận luôn cả cái ái sắc và ái vô sắc, rồi là những cái ngã mạn tiềm ẩn, rồi là phóng dật, rồi là vô minh, vô minh diệt tận hết. Như vậy thì chúng ta thấy là vô minh nó được diệt tận, nó tới cái tâm đạo a nó được diệt tận, thì quý vị thấy nó khủng khiếp đến mức độ như nào. Còn vô minh mà ở vị tu đồ quả mới diệt được một phần, rồi cứ vậy nó diệt lên. Vậy thì một a la hán được là bậc vô học, bậc vô học là vị này đã triệt các pháp rồi, đã tỏ bộ niết bàn và diệt tận tham sân si, rồi nó không còn học hành gì nữa. Nhưng mà xin thưa rằng quý vị chớ có hiểu lầm rằng cái ngài không cần phải học nữa, ngài luôn, ngài luôn luôn là luôn tối thắng. Ngài vừa nghe các vị khác thuyết pháp, những vị sa di thuyết những bài pháp rất là đơn lẻ, rất là khó nghe, rất là khốc, mà những các ngài rồi tùy theo cái thời gian mà các ngài dạy dỗ thêm cho cái vị sư đã lớn mạnh lên, các ngài nghe những vị thánh khác thuyết vì rất là mến pháp nữa, nên là kể tính Thế Tôn cũng vậy. Nên là chúng ta thấy các ngài, các cái đệ tử đang bàn pháp, Tôn cứ ở bên ngoài và thấy các đệ tử đang bàn Phật pháp, đang bàn về pháp, có đi Đức Thế Tôn để cho các vị đó hết xong rồi Đức Thế Tôn mới đi vào, rồi Đức Thế Tôn mới hỏi các con bàn đi. Thì lúc đó cái Đức Thế Tôn tùy cái duyên á, mà Đức Thế Tôn mới nói thêm để cho các đó sống thêm mà và chứng ngộ, chứng ngộ giáo pháp. Nên là tuy rằng các ngài là bậc vô học, nhưng mà các ngài vẫn luôn luôn là lắng nghe các cái vị khác, chứ không phải là chúng ta nghĩ là các cái vị đó. Do đó mà bây giờ đa phần là sao vậy? Quý vị để ý đi, khi vào chùa, đa phần là có ông thiền sư đó lên thuyết pháp rồi Phật tử ngồi đó nghe, nghe như kiểu mà quý vị biết sao, nghe như kiểu tra tấn vậy đó. Cái người nghe pháp bây giờ họ giống như kiểu tra tấn họ vậy đó. Họ đi vào chùa mà thấy vị sư thuyết pháp đó, mỗi lần thuyết pháp là họ bắt buộc phải ngồi, có đôi khi lâu lâu mới có được vị tôn kính thôi. À, họ ngồi theo kiểu mà giống như tra tấn vậy đó. Vì sao mà nó có trường hợp này? Vì rằng chúng ta là sao vậy? Tiền bạc chúng ta dúi vào những cái tay của vị sư chúng ta cúng dường nhiều như vậy, sau này tự nhiên á, chúng ta quen thân quen dần á, rồi bắt đầu sao vậy? Chúng ta gần gũi các vị sư từ từ cái lời ăn tiếng nói của chúng ta, chúng ta không có còn tôn kính nữa, rồi chúng ta nghĩ cái bắt đầu từ đó là sao vậy? Những cái vị này nói cái gì nó mất cái hàm lượng, nó mất cái chất lượng, và những cái vị sư đó thì cũng lên nói cho nó qua với cái thời pháp đó, không để ý. Rồi từ đó là sao vậy? Từ đó là cái người nghe thì giống như là gì? Giống như là cái búa đàn mà để vào tai vậy đó, nghe để mà giống như kiểu mà ai đó mà bắt buộc chúng ta phải nghe, chứ chúng ta, chứ chúng ta không nghe bằng cái gì, không nghe bằng cái tâm thái của mình. Từ đó mà, từ đó mà bây giờ từ thuyết pháp lâu ngày nó trở thành sơ sài, nó trở thành sơ sài. Thế là nó chỉ còn được một vài người đến nghe pháp, và đặc biệt chúng ta thấy không có vị sư nào nghe cả, không có vị sư nào nghe cả. Vì sao vậy? Vì nó mất niềm tin với nhau, mất niềm tin với nhau. Và chúng ta nên nhớ là rất ít có những cái vị sư ngồi nghe những cái vị sư thuyết pháp, ngồi nghe những vị sư thuyết pháp. Tại chỉ khi nào mà quả thật là như vậy, mà người ta nghe cái gì mà nó nghe phải nghe, nghe cái gì mà mỗi một ngày nó phải trí tuệ nó phải hông ra chứ, mà nghe cái gì mà nó càng ngày nó càng chán đi, càng ngày nó càng nhàm đi, thì cái giáo pháp của Đức Phật nó không phải là như vậy. Do đó mà vị đó đã đi sai một con đường của cái sự mà giảng dạy giáo pháp của Đức Phật. Do đó mà người ta đến nỗi vị sư mà còn không có nghe pháp thì Phật tử người ta nghe là nghe trống cháy vậy thôi, và cái cuộc lễ bắt buộc phải ngồi nghe. Nên là có những người người ta đi ra ngoài, nên là tại sao mà cái Phật tử Việt Nam á, đa phần thì nghe pháp làm sao nó ồn ào như một cái chợ, như thế gì nó ồn ào như một cái chợ, như một cái chợ, không có một cái lề lép gì cả. Đến nỗi cái đó mà còn không được thì giới hạn ở đâu mà nó có, thưa quý vị? Cái người Phật tử là cái người phải là những người tôn kính pháp bảo, và cái vị sư cần phải được nói cho những người Phật tử đó là khi thuyết pháp tất cả đều phải được im lặng. Vì sao vậy? Vì mình tôn trọng vị pháp sư, tôn trọng lời kim ngôn của Đức Phật, hai nữa là tôn trọng chính mình và tôn trọng những người bạn ở bên mình. Và hơn nữa là chỉ có nghe pháp thì chúng ta mới hiểu được, mà chúng ta ồn ào, chúng ta làm mất đi tất cả thì cái thời pháp nó có đâu vào đâu đâu, thưa quý vị. Do đó mà, do đó mà những cái cuộc lễ ở Việt Nam của chúng ta đó thì sao vậy? Mỗi lần đến thuyết pháp đó, thì nó cực kỳ là ồn ào, nó ồn ào như vậy mới tỏ ra, mới biết được đâu là người trí, đâu là người không có trí, thưa quý vị. Quý vị đi tất cả những quốc gia trên thế giới, chỗ nào mà các ngài thuyết pháp ngoại trừ ở Việt Nam, kể cả là người Khmer, Chư Tăng đã thuyết pháp rồi, quý vị nên nhớ là không bao giờ có thấy tiếng ồn, không bao giờ có thấy tiếng ồn. Có đúng vậy không? Có ai đã từng đi chưa? Ai đã từng đi chưa? Chúng ta thấy pháp nó vô cùng vi diệu như vậy, nhưng mà, nhưng mà chúng ta không khéo ở mọi cái khía cạnh à, thì chúng ta sẽ phá vỡ liền, phá vỡ liền, phá vỡ liền đó. Thế là sư nói qua về vấn đề đó. Bây giờ xin trở lại vấn đề đó. Thì có bốn cái giai đoạn để giác ngộ, thì Niết Bàn, vị A-la-hán, thì đã hoàn toàn diệt tận phiền não, năm cái thượng phần thiết xử. Bây giờ đó là Niết Bàn. Niết Bàn là một pháp chân đế, nó có thể được sắp xếp theo ba cái đặc tính. Ba cái đặc tính này, tại sao nó lại có ba cái đặc tính này? Cái đặc tính thứ nhất là nó gọi là không sunyata. Cái đặc tính thứ hai là vô tướng alimitta. Và cái đặc tính thứ ba là vô dụng. Thì Niết Bàn nó chỉ cho ba cái trạng thái này. Thì ba cái trạng thái này là chúng ta kinh nghiệm ở đây. Khi mà cái tuệ quán chúng ta sanh khởi đến cái mức tột bực của nó đó, là khi mà chúng ta kinh nghiệm được là tùy theo hành giả. Cái người ấy, có người thì kinh nghiệm được cái trạng thái vô thường nổi bật, có người thì kinh nghiệm được cái trạng thái khổ nổi bật ở trong pháp hữu vi, có người thì kinh nghiệm được cái trạng thái vô ngã ở trong pháp hữu vi. Thì cái người đó kinh nghiệm cái nổi bật đó thì được gọi là cái người chứng theo cái trạng thái đó, thưa quý vị nhớ nha, chứng theo cái trạng thái đó, chứng theo cái trạng thái đó, chứ không phải là một lần mà chúng ta nhìn nhận được cả ba cái sự vô thường khổ vô ngã, không. Bởi vì tâm nó chỉ bắt một đối tượng là như vậy đó. Cái người nào mà chứng vô thường, cái thấy vô thường, thì khi đó cái đó nổi bật lên và thì đó cũng hiểu tâm vô thường thì cũng có khổ, và trong khổ thì cũng có vô ngã. Quý vị hiểu xin nói chưa? Alo. Alo. Do đó mà nó có ba cái sự sắp xếp như vậy. Thì Niết Bàn được gọi là không sunyata, bởi nó là trống rỗng. Trống rỗng ở đây tức là nó trống rỗng tự ngã. Trong pháp của vi nó luôn luôn sanh diệt, nó không có cái gì ở trong đó cả. Nó chỉ là các cái trạng thái và tướng trạng của nó sanh lên và diệt. Do đó mà không là không ở chỗ đó, chứ không phải là không không, không có này kia như là các cái tôn giáo hay là những cái dịch thuật khác. Nhớ vậy đó, Niết Bàn được gọi là không sunyata, bởi vì nó chống rỗng các cái thực tại hữu vi, nó chỉ có những cái thực tại hữu vi, nó chống rỗng, nó không có ai ở trong đó, không có cái gì làm nền tảng cho nó cả, nó chỉ là duyên khởi rồi nó sanh diệt thôi. Nó được gọi là vô, được gọi là vô tướng. Còn gọi là vô tướng là gì? Anicca, bởi nó không có tướng trạng. Nó không có tướng trạng. Nó không có tướng trạng. Nó không có tướng trạng. Nó không phải tướng đàn bà, đàn ông này kia vân vân. Nó không có tướng trạng. Không tướng trạng gì cả. Rồi cái đặc tính nữa đó là cái đặc tính mà của cái thực tại, hay là cái đặc tính của thực tại vì được gọi là vô dục appa nihita, bởi nó không phải là cái cơ sở của tham ái như các cái thực tại hữu vi. Thì Niết Bàn á, nó giống không, tức là giống không các cái pháp hữu vi. Nhớ vậy đó, giống không các cái pháp hữu vi, chứ không phải là không có cái gì cả. Rồi là cái vô tướng, tức là Niết Bàn nó không có tướng trạng sanh diệt như pháp hữu vi, không có cái tướng trạng sanh diệt như pháp hữu vi. Nhớ vậy đó. Rồi là gọi là vô dục Niết Bàn, tức là Niết Bàn đó thì nó không phải là cái cơ sở cho tham ái tăng trưởng. Còn pháp hữu vi thì nó là cái cơ sở cho tham ái dính mắc tăng trưởng. Chứ còn Niết Bàn thì nó không có phải là cái cơ sở cho tham ái dính mắc tăng trưởng. Do vậy mà Niết Bàn nó không có nhân sanh mà như vậy, thưa quý vị, nó không có nhân sanh. Nó chỉ có trạng thái, trạng thái Niết Bàn là tịch tịnh. Trạng thái Niết Bàn là tịch tịnh. Phật sự Niết Bàn là diệt tận. Và cái gì? Cái thành tựu, sự hiện bày của Niết Bàn, sự hiện bày của Niết Bàn này là cái sự tịnh tịnh, cái sự sự tịnh tịnh, trạng thái của Niết Bàn là diệt tận phiền não. Trạng thái Niết Bàn là diệt tận phiền não. Đây là cái Phật sự không có trạng thái Niết Bàn. Bình thường nhớ tùy chừng đang thuyết ba cái trạng thái là để sư thấy sư đưa sư sẽ trả lời sau cho quý vị. Như vậy thì nó có niết bàn á, niết bàn nó có ba cái hiện này, vì tại sao nó có ba này, có những người thì người ta quá về thấy được cái sự vui mừng, có những người thấy được sự vui sướng của sự khổ, có những người thì thấy được cái sự vô ngã, có sự vô ngã. Và đây khi một cái người nào đó hay một ai đó phát triển cái tuệ giác tới cái mức độ mà sắp đạt được giác ngộ, thì người ấy có thể xuyên thấu được các cái pháp, các cái pháp xuất các cái pháp mà nó xuất hiện ngay trong hiện tại. Những cái khoảnh khắc ấy nó là vô thường, khổ hay là vô ngã, thì chỉ có một trong ba cái đặc tính, chỉ có một cái trong ba cái đặc tính này nó hiện khởi nơi cái vị đó, thiền quán đó, thì có thể được chứng ngộ tại một cái thời điểm, tại một cái thời điểm. Khi mà một vị hành giả đắc được niết bàn rồi đó, thì nỗi giải thoát của người ấy là gì thì còn tùy thuộc vào cái việc mà đặc tính nào trong ba cái đặc tính của pháp vũ vi nó hiện khởi mà được cái người ấy xuyên thấu. Ví dụ cái người ấy chỉ xuyên thấu được cái sự vô thường của pháp vũ vi, hay cái vị đó có những cái vị hành giả thì xuyên thấu cái sự khổ của pháp vũ vi, có những vị hành giả thì xuyên thấu cái sự vô ngã của pháp vũ vi, chứ không phải là cả tam tướng nó sanh khởi một đường, không phải, chỉ một cái tướng đó thôi, nhưng mà một tướng nào thì nó cũng hiểu hai tướng kia, do đó mà chúng ta cần phải biết như vậy. Thì nó được xuyên thấu ngay trong cái lộ trình giác ngộ. Khi mà một người, chúng ta biết khi một người mà chứng ngộ cái sự vô thường của pháp thì vị ấy được gọi là giải thoát. Khi một người mà chứng ngộ cái sự vô thường của các pháp vũ vi thì vị ấy được gọi là giải thoát và chứng ngộ tứ thánh đế bằng vô tướng. Nhớ nhé, vô tướng. Cái người mà xuyên thấu vô thường ấy, thì được gọi là vô tướng giải thoát. Vô tướng là Animitta Vimukha đó. Animitta Vimukha. Animitta là gì? Animitta là cái tướng trạng. Ví dụ như là cái màu, cái tướng, nhớ vậy đó, là cái tướng của con mắt. Cái âm thanh là cái tướng của lỗ tai, thưa quý vị, nhớ vậy đó. Hay là cái tướng, là cái tướng của cái thân, cái thân thức, thì cũng vậy. Niết bàn mà quán được cái vô thường thì nó gọi là vô tướng, tức là nó không có cái tướng, không có cái tướng dạng thành tướng. Còn khi một người chứng ngộ sự vô ngã của các pháp thì vị ấy được gọi là giải thoát bằng cái tính không, sunyata vimukha. Còn mà khi một người chứng ngộ bằng khổ thì vị ấy được gọi là vô dục, vì đó xuyên thấu cái khổ thì vị đó được tiến bộ với cái tên gọi là vô dục. Thì nó có ba cái tướng đó. Thì chung cho cả ba lối giải thoát này thì người ta nhận thấy nó có được bốn khía cạnh như sau. Nào, thứ nhất là theo nghĩa chiếm ưu thế, khi một người chứng ngộ pháp là vô thường thì sự giải thoát bằng cái tướng, bằng cái vô tướng là Anicca Vimukha chiếm ưu thế. Khi một người chứng ngộ pháp là khổ thì sự giải thoát bằng vô dục. Khi mà một vị hành giả chiếm ưu thế, chứng ngộ vô ngã thì giải thoát bằng cái tánh không. Thứ hai là, thứ nhất là theo cái nghĩa chiếm ưu thế, thứ ba là theo nghĩa giữ vững. Nhớ nha, cái kia là ưu thế, còn cái này là giữ vững. Là khi một người chứng ngộ pháp là vô thường thì tâm được giữ vững bởi sự giải thoát bằng vô tướng. Khi một người chứng ngộ pháp là khổ thì tâm giữ vững bởi cái sự giải thoát bằng vô dục. Khi một người chứng ngộ pháp là vô ngã thì tâm của vị đó giữ vững bởi giải thoát bằng tánh không. Còn theo cái nghĩa hướng tâm, khi một người chứng ngộ pháp là vô thường thì tâm hướng tới sự giải thoát bằng vô tướng. Khi mà một người hướng chứng ngộ pháp là khổ thì tâm của vị đó hướng giải thoát là vô dục. Khi một người chứng ngộ pháp là vô ngã thì tâm của vị hành giả đó hướng tới sự giải thoát là tánh không. Còn theo nghĩa dẫn dắt là khi một người chứng ngộ khiến cảnh vô thường của các pháp thì tâm được dẫn tới niết bàn do khả năng giải thoát bằng vô tướng. Khi một người chứng ngộ khiến cảnh khổ của các pháp thì tâm của họ được dẫn tới niết bàn do khả năng giải thoát bằng vô dục. Khi một người chứng ngộ khiến cảnh vô ngã của các pháp thì tâm được dẫn tới niết bàn do khả năng giải thoát bằng tánh không. Đó là bốn cái ý nghĩa chỉ cho chung cho ba cái sự giải thoát này. Và thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ và đã kết thúc một trọn vẹn trong cái ngày hôm nay nói về ý nghĩa của niết bàn. Và phần phước báo phát sanh lên kính chi đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đức Thích cùng tứ đại thiên phương, chúng sanh trong ba giới bốn loài, ngàn vị súc sanh Atula, chư giả dạ, Sa Càn, Khất Bà, Long Vương, và tất cả thân bằng quyến thuộc, nhất là các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền, và chi xin chia phước lành này đến tất cả quý vị Phật tử, quý vị đạo hữu, và nhất là gia đình cô Mai và nhóm Phật tử ở yên mong cho tất cả quý vị và thân bằng của quý vị luôn được sự an lạc tiến hóa lâu dài. Nam mô Bụt Thầy. Em xin cảm ơn bài pháp tối nay.